trở về cô lấy chút cỏ cho chúng ăn. Cố Tiểu Tây gật gật đầu. Cháu biết rồi thím, cách Trương.